Vũ thần chúa tể, chương 4035, vây giết, góc truyện audio.com, chấm, chân long tộc tiểu tử, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, ngươi cướp đi ta tinh thần cung vạn tinh chuông, còn giết ta tinh thần cung đệ tử, nhưng ngươi tuyệt đối không ngờ, chúng ta tại đây hắc ám ngôi sao trong, được đến rất nhiều chỗ tốt, thậm chí chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa. Hôm nay, ta muốn đoạt lại ta tinh thần cung vạn tinh chuông, cũng đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn vẫn địa tôn ngón tay tần trần, hận ý ngập trời, dốc hết thiên hà chi thủy đều không thể cọ rửa. Chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa, tần trần cười lạnh một tiếng, liền vạn tinh chuông đều có thể mất đi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, chấm, tần trần, ta thừa nhận ngươi lợi hại. Bất quá vạn vẫn địa tôn không giết ngươi, lại thêm ta ư, nhất tôn người mặc nguy nga, giống như thái cổ thần sơn nam tử cao lớn đi tới. Vị này nam tử toàn thân đều đắm chìm trong một loại nguy nga chi khí trong, giống như thần hóa thân, đúng là cửu nhạc địa tôn. Cửu nhạc địa tôn, tần trần cười lạnh một tiếng, này cửu nhạc địa tôn trên thân cũng lưu chuyển lên một loại cùng thiên đạo dung hợp khí tức. Dễ nhận thấy cùng vạn vẫn địa tôn đồng dạng, cũng có lột xác kinh người, được đến không ít chỗ tốt. Nhưng mà, bọn họ mặc kệ được chỗ tốt gì, cũng không thể có tần trần được đến chỗ tốt nhiều. Bại tướng dưới tay, cũng ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tần trần cười nhạo, còn có ta, hai thanh âm truyền tới. Quỷ trùng địa tôn cùng cự mục địa tôn đều đi tới. Chân long tộc tiểu tử, ngươi là một cái tai họa, ở chỗ này làm sằng làm bậy, coi trời bằng vung, chúng ta chỉ có thể thay thế vạn tộc, đưa ngươi cho diệt, nơi nào biết. Tần trần lạnh lùng xem bọn hắn một cái, trong ánh mắt lóe ra xem thường đến, khạc ra hai chữ, loài run dế, cũng ở trước mặt ta kêu gào. Cũng được, trước chỉ là cho các ngươi một bài học. Các ngươi nếu phải muốn tự tìm cái chết, vậy bản tôn liền cẩn thận cùng các ngươi chơi một chút. Mấy cái loài run dế mà thôi. Ồ, lớn như vậy tự tin. Cộng thêm ta uyên hồn địa tôn đây. Ầm ầm, một cổ ma khí nổ tung giữa trời. Ma khí ngưng tụ thành đạo nói nguy nga cảnh tượng. Giống như thái cổ ma thuyền đánh vỡ hư không. Nhất tôn chỉ ở trong truyền thuyết thời viễn cổ ma thần đi tới. Đúng là uyên hồn địa tôn. Tại uyên hồn địa tôn phía sau, còn cùng như vậy một ít hắn ma tộc đỉnh phong địa tôn cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có vạn tộc khác chủng tộc một số cao thủ. Đều nhất tề xuất hiện. Chứng kiến nhiều như vậy đỉnh phong địa tôn xúm lại tới. Tần trần khí sắc nhất thời ngưng trọng. Đơn độc một hai tôn đỉnh phong địa tôn, tần trần mảy may không sợ. Nhưng mà nhiều như vậy đỉnh phong địa tôn, đặc biệt trong còn có uyên hồn địa tôn các loại tiếp cận thiên tôn cảnh giới, chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa đỉnh cấp cường giả, tự nhiên làm tần trần biến sắc. Đặc biệt uyên hồn địa tôn nhân vật như vậy, trên thân cũng tất nhiên có uyên ma tộc bảo vật, nhất định giống như vạn tinh chuông các loại đồng dạng, không thể coi thường. Nhóm người này liên hợp lại cực kỳ nguy hiểm. Nơi xa còn có một chút tương đối nhỏ yếu vạn tộc, cũng nắm lấy cơ hội tiến vào hắc ám ngôi sao bên trong hỗn độn hà. Nhìn xa xa, thần sắc hoảng sợ, này chân long tộc tiểu tử bị nhiều như vậy đỉnh phong địa tôn vây giết, như thế nào còn có thể sống? Thái tử điện hạ, chúng ta có muốn hay không cũng xuất thủ? Nơi xa, Kim Ô thái tử cũng đi tới nơi này, ở bên cạnh hắn là Kim Ô tộc cao thủ, lặng yên lên tiếng nói. Bọn họ là hiểu rõ tần trần tại hòa giới được đến chỗ tốt. Giết tần trần, bọn họ cũng có thu hoạch lớn. Câm miệng, Kim Ô thái tử gầm lên. Ta đã nói qua, chẳng lẽ quên sao? Này người chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Chúng ta Kim Ô tộc há là bực này người vong ân phụ nghĩa. Một bên Kim Ô tộc cao thủ nhất thời thần sắc xấu hổ, Ha ha ha, Kim Ô Thái Tử, ta hiện tại có biết người là cái gì có thể trở thành là Kim Ô tộc kế thừa Thái Tử. Nhãn giới xác định so với các ngươi trong tộc một ít đồ rác rưởi thật nhiều. Bên cạnh, Tiểu Yêu Vương cũng cười ha hà. Bên cạnh hắn vạn yêu sơn mạch cao thủ, cũng cùng ở bên cạnh hắn. Vẫn chưa động thủ, Miêu Hoàng đại nhân bằng hữu. Đáng tiếc, chúng ta thực lực quá yếu, không cách nào giúp đối phương một tay. Tiểu Yêu Vương lắc đầu. Tuy là Tiểu Yêu Vương cùng Kim Ô Thái Tử không cách nào trợ giúp cho ảnh hưởng. Vốn lấy Hoàng Lăng cùng vạn yêu sơn mạch vị trí, hai người bọn họ lại ảnh hưởng không ít yêu tộc người. Không được ra tay với Tần Trần. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy bao vây, Tần Trần chẳng những không có mảy may rút lui. Trong con ngươi, càng là nổ bắn ra kinh thiên thần hống. Sát ý, vô tận lạnh thấu xương sát ý, rất tốt. Tần Trần chính là bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi sự tình. Đối Uyên ma tộc cực kỳ bất mãn. Không ngờ này Uyên hồn địa tôn phải muốn bản thân tìm tới cửa chịu chết. Tần Trần trong lòng sát ý nhất thời không cách nào nhẫn nại. Vừa lúc, Uyên ma chi chủ muốn khôi phục đã từng tu vi, cũng cần thu nhận đại lượng ma tộc lực. Hiện tại cơ hội này ngược lại không tệ. Uyên hồn địa tôn, vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn, các ngươi phân biệt đến từ đối địch chủng tộc, cư nhiên nhằm vào ta chân long tộc một cái trung lập chủng tộc, còn tới vây giết ta. Ta là cảm giác mình hân hạnh, vẫn cảm thấy các ngươi vô liêm sỉ đây. Tần Trần cười lên ha hà. Hừ, chân long tộc tiểu tử, ngươi chọc nhiều người tức giận. Mặc kệ ta vạn tộc ở bên ngoài như thế nào, nhưng ở này vạn tượng thần tàng trong, đều là tìm kiếm đột phá hy vọng tới. Ngươi phá hoại chúng ta cơ duyên, tự nhiên đừng trách chúng ta vây giết cùng ngươi. Chúng ta đã sớm chịu được thế gian vinh nhục, chỉ cầu lợi ích, không có vô liêm sỉ cùng đạo đức cái từ này. Tại đây mênh mông trong vũ trụ, tranh đoạt một đạo đột phá sinh cơ. Uyên hồn địa tôn cười lạnh nói, chúng ta để xuống vinh nhục, cũng liền có nghĩa là, ngươi chết định, giao ra trên thân bảo vật, đồng thời nói ra ngươi muốn thu nhận những thứ này hỗn độn căn nguyên bí mật. Chúng ta có thể lưu cái ngươi một cái toàn thây, muốn biết, thì tự mình tiến tới lấy. Tần Trần cười nhạt, lời thừa thì đừng nói, cùng tiến lên, giết chết hắn. Vạn vẫn địa tôn diện mục dữ tợn, giết hắn sau, rút gân lột ra, luyện hồn đoạt phách, Uyên hồn địa tôn, người tới áp chế này người, bọn ta ra tay, chém giết cái này, cửu nhạc địa tôn ù ù nói, trên người người này chỗ tốt, người có thể độc chiếm 1/3, hừ, cái này hiển nhiên, Uyên hồn địa tôn cười lạnh một tiếng, gật đầu, xòe tay lớn. Nhất thời nhất đạo màn trời hạ xuống, bốn phía đều là ma quang, mọi người giống như đứng ở mênh mông ma hải trên, vượt qua bên kia, ma quang bao phủ, đem địa phương hỗn độn thế giới, hóa thành ma tộc ngày tận thế hải dương, ma hải trầm luân, mọi người đều thất kinh, đây là Uyên ma tộc đỉnh cấp thủ đoạn, chư vị, có thể động thủ, ta đã thi triển ra ma hải trầm luân. Phong tỏa bốn phía, khắc chế này người, hắn không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể bị chúng ta liên thủ đánh giết. Uyên hồn địa tôn thu tay lại, vác tại sau lưng, chân long tộc tiểu tử, người trước khi chết, còn có gì nói, nho nhỏ một cái uyên ma tộc thủ đoạn, là có thể vây được ta, quả thực là một chuyện cười, các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua. Như thế có thể giết ta. Toàn bộ người đến kéo đi đệm lưng. Tần Trần tay trái vạn tinh chuông. Tay phải hạo thiên cổ. Trên thân áo bào không gió mà bay. Giống như một lá cờ. Bao quanh hắn thân thể. Đứng ở cổ xưa hỗn độn trường hà trong. Mặc cho tuế nguyệt cọ rửa. Không bao giờ lột xác. Đối mặt như vậy rất nhiều cao thủ. Hắn hồn nhiên không hãi sợ. Đứng thẳng lên, có vạn cổ bất diệt vô thượng thần uy. Cách chương.